Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ném ra bên ngoài. Thông qua quan sát, Thất Dạ phát hiện, Hyuga tộc trưởng thế mà không có chút nào khai phát chính mình Byakugan. Vẻn vẹn sử dụng Byakugan đê đẳng nhất năng lực nhìn xuyên tường. Đây quả thực là dày xéo Byakugan cái này loại cách Kaizenkai đang quan sát xong Hyuga tộc trưởng. Byakugan về sau, Thất Dạ lại hướng về mặt khác hai cái Hyuga tộc nhất tộc nhân vọng đi nhìn thấy Thất Dạ hướng lấy. Hai người bọn họ trông lại. Hai người bọn họ cũng là toàn thân không khỏi run lên. Cảm giác mình tại Thất Dạ trước mặt không có bí mật gì để nói. A, đây là có chuyện gì? Các ngươi hai cái Byakugan làm sao giống như là bị phong ấn, ngay tại Thất Dạ quan sát hai người. Này Byakugan thời điểm, Thất Dạ phát hiện, hai người này Byakugan giống như là bị người phong tỏa. Mặc dù hai người bọn họ còn có thể sử dụng Byakugan lực lượng, nhưng lại có đông đảo hạn chế, để cho ta tới nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì, Thất Dạ tháo xuống. Hai người trên trán hộ ngạch. Chỉ gặp tại hai người trên trán có một cái xấu xí phong ấn xuất hiện ở nơi đó, khó nói đây chính là Hyuga nhất tộc Hyuga Soke no Juinjutsu sao? Trách không được Hyuga nhất tộc đến bây giờ còn không cách nào phát triển. Nguyên lai là bị vật này hạn chế, nhìn thấy hai người kia trên trán phong ấn. Thất Dạ không khỏi nói. Đối với Hyuga Soke no Juinjutsu cái này phong ấn. Thất Dạ cũng đã được nghe nói Hyuga Soke no Juinjutsu mặc dù phòng ngừa Byakugan bí mật bị tiết lộ. Nhưng là cái này cũng ảnh hưởng Hyuga nhất tộc phát triển. Ngoại trừ nhà Hyuga mấy người bên ngoài. Những người khác Hyuga nhất tộc người từ nhỏ đã bị Hyuga Soke no Juinjutsu Byakugan. Liền xem như bọn hắn muốn khai phát Byakugan. Đều khó có khả năng mà nhà Hyuga chỉ có mấy người. Bọn hắn cũng đều đem tinh lực đặt ở nghiên cứu rắc cần cùng khống chế phân ra trên người. Càng thêm sẽ không mở trắng bệch mắt lực lượng để cho ta tới giải trừ các ngươi Hyuga Soke no. Juinjutsu à Thất Dạ đã từng nghiên cứu qua Uzumaki nhất tộc Fuinjutsu. Đối với giải trừ Hyuga nhất tộc Hyuga Soke no Juinjutsu cái này phong ấn. Càng là dễ như trở bàn tay Thất Dạ hướng về phía hai người cái chán một điểm. Một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra. Trong nháy mắt hai người trên chán Hyuga Soke no Juinjutsu biến mất trong nháy mắt hai cái này. Hyuga nhất tộc người cảm giác được một trận cái chán tê dần. Tiếp lấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác truyền khắp toàn thân. Đồng thời Byakugan lực lượng cũng hoàn toàn giải phóng. Đây là ta Hyuga Soke no Juinjutsu biến mất thật. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Hai cái này Hyuga nhất tộc người phát hiện một mực. Phong ấn tại trên trán mình Hyuga Soke no Juinjutsu thế mà biến mất. Hai người trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tận lực bồi tiếp một trận cuồng tiếu bọn hắn không nghĩ tới sinh thời còn có cơ hội thoát khỏi. Hyuga Soke no Juinjutsu trói buộc Hyuga Soke no Juinjutsu tựa như là một thanh lơ lửng tại bọn hắn. Trên cổ chát đao, để nhà Hyuga người khống chế sinh tử của bọn hắn. Có thể nói chỉ cần Hyuga Soke no Juinjutsu tại trên người của bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải vô điều kiện nghe theo nhà Hyuga mệnh lệnh bọn hắn phân ra người cũng là. Mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến thoát khỏi Hyuga Soke no Juinjutsu trói buộc. Đáng tiếc bọn hắn đều không có loại năng lực này hôm nay một mực khống chế bọn hắn Hyuga Soke no Juinjutsu thế mà biến mất. Bọn hắn cảm giác tựa như là giống như nằm mơ mặc dù hai cái này Hyuga phân ra người cao hứng phi. Thường, nhưng là có người lại không cao hứng. Cái kia chính là Hyuga tộc trưởng, cái gì? Đáng giận lại có thể giải khai Hyuga Soke no Juinjutsu đáng chết Hyuga tộc trưởng ngày hôm đó. Hướng nhà Hyuga người, nắm giữ lấy Hyuga Soke no Juinjutsu thuật thức. Có thể nói Hyuga phân ra sinh tử của tất cả mọi người đều nắm giữ tại Hyuga tộc trưởng trong tay. Chính là dựa vào Hyuga Soke no Juinjutsu. khống chế Hyuga phân ra tất cả sinh tử. Lúc này mới bảo đảm Hyuga nhà Hyuga địa vị mà bây giờ Thất Dạ lại có thể giải khai Hyuga Soke no Jūinjutsu. Cái này nghiêm trọng uy hiếp bọn hắn Hyuga nhà Hyuga thống trị, nên biết trước kia vì giữ gìn nhà Hyuga địa vị, Hyuga nhà Hyuga người nhưng là làm rất nhiều nguy hại Hyuga phân ra người sự tình. Nếu như Hyuga phân ra người thoát ly Hyuga nhà Hyuga khống chế, nói bất động sẽ trả thù Hyuga nhà Hyuga, đây quả thực là biến tướng bốc lên Hyuga nhất tộc nội loạn. Vẫn là không có mảy may khai phát Byakugan dấu hiệu, giải trừ hai người Hyuga Soke no Jūinjutsu. Về sau, Thất Dạ cũng là thất vọng đến lắc đầu, tốt. Ba người các ngươi có thể lăn, đã ba người này trên người không có Thất Dạ muốn đáp án, Thất Dạ cũng không có lại đem bọn hắn lưu tại nơi này. Một tay phất lên, chỉ gặp cái này ba cái bàn tay khổng lồ trực tiếp đem ba người bọn họ ném ra ngoài, phanh phanh. Phanh, ba người bọn họ vô cùng chật vật rơi vào Senju nhất tộc trụ sở cổng, đáng giận hỗn đản. Hyuga nhất tộc trên mặt đen kịt từ dưới đất bò dậy, thấp giọng mắng một câu, nhưng là có ngoài hai người sắc mặt lại không có bất kỳ cái gì bất mãn. Bởi vì bọn hắn hai cái còn không có từ Hyuga Soke no Jūinjutsu giải trừ bên trong trong hưng phấn khôi phục lại, đáng chết. Trước hết xử lý hai người này, tuyệt đối có thể làm cho phân ra người biết giải trừ Hyuga Soke no Jūinjutsu biện pháp. Nhìn thấy hưng phấn hai người người, Hyuga tộc trưởng trong lòng không khỏi nghĩ đến Hyuga tộc trưởng có thể tưởng tượng đến. Nếu để cho Hyuga phân ra người biết Thất Dạ có thể phá giải Hyuga Soke no Jūinjutsu lời nói, Hyuga phân ra người đem sẽ điên cuồng. Nếu như Thất Dạ một cao hứng thật giải trừ Hyuga phân ra phong ấn, như vậy bọn hắn toàn bộ Hyuga nhất tộc nhất định sẽ đại loạn. Đến lúc đó nằm ở trong xui xẻo liền ngày hôm đó hướng nhà Hyuga người, bởi vậy vì Hyuga nhà Hyuga thống trị, tuyệt đối không thể để Hyuga phân ra người biết có giải trừ Hyuga Soke no Jūinjutsu biện pháp. Đầu tiên cần phải giải quyết là hai cái này bị Thất Dạ giải trừ Hyuga Soke no Jūinjutsu Hyuga phân ra người. Nghĩ tới đây, Hyuga tộc trưởng trong mắt lóe lên một trận hàn quang, đây không phải Hyuga tộc trưởng nha, thật sự là chật vật, đây là bị người ném đi ra rồi hả? Ngay lúc này, Uchiha tộc trưởng từ đằng xa đi tới, nhìn thấy Hyuga tộc trưởng toàn thân dáng vẻ chật vật không khỏi giễu cợt. Năm ba, lúc đầu Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc liền vô cùng không hợp nhau, bởi vậy bây giờ thấy Hyuga tộc dài như thế dáng vẻ chật vật, Uchiha Kagami làm sao có thể phát qua sự đả kích này Hyuga nhất tộc cơ hội. Hừ, Uchiha Kagami, người cũng chẳng tốt hơn là bao, không nên quên trước mấy ngày là ai bị người đánh cho giống như là chó chết. Nghe được Uchiha Kagami chào phúng, Hyuga tộc trưởng không khỏi phản bác nói, ngươi chúng ta Uchiha nhất tộc lập tức liền muốn hoàn toàn nghiền ép các ngươi Hyuga nhất tộc. Nghe được Hyuga tộc trưởng nói từ bản thân tai nạn xấu hổ, Uchiha Kagami vô cùng tức giận, bất quá nghĩ đến kế hoạch của mình, Uchiha Kagami lập tức tự tin nói, chỉ cần kế hoạch của mình thành công, nghiền ép Hyuga nhất tộc quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.